Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 45 chương 2, đối thủ đáng gờm của đế chế Haven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi và chất hành lý nhanh lên. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Morata. Khẩn trương nào. Seo Yun âm thầm làm theo các merchant. Những adventurer tập sự ẩn mình trong nhóm merchant để giữ an toàn. Chúng ta sẽ được ăn ngon tại Morata chứ? Tất nhiên, ngày nay có nhiều nhà hàng mới mở lắm. Tôi cũng muốn mở một nhà hàng tại Morata. Nhóm người chơi hoan hỉ trong từng bước chân. Các merchant có những chiếc xe trống và người chơi thì trả tiền để được đi cùng họ. Gần đây việc di chuyển xung quanh lục địa phương Bắc trên xe chở hàng đã trở thành xu hướng mới nên hiện giờ có ít nhất 70 người cũng đang làm vậy. Những cơn gió mạnh, những con quái vật nguy hiểm và khung cảnh tuyệt vời khiến việc ngao du cùng nhau trở nên lãng mạn. Đó là một khung cảnh quen thuộc với các adventurer. Trong quá khứ, nhiều người đã xin nghỉ phép tại trường đại học để có thể khám phá phương Bắc. Tất nhiên, họ cũng nhận nhiệm vụ và nhặt nhạnh vật phẩm nữa. Vương quốc Appen chưa hoàn toàn phát triển và nhiều người đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển đó. Các merchant và adventurer đang rạng rỡ quay trở lại Morata thì họ bị cản lại bởi 6 tên cưỡi ngựa mang theo cờ. Hu hu hu, lũ run rế, giết, giết, giết, những kẻ giết người của đế chế Haven. Chúng là nhóm đã từng xâm chiếm phương Bắc, giết người và cướp bóc. Tới đây, tạo thành đội hình phòng thủ, ngăn đối phương lại. Các merchant rất nhanh và đã chuẩn bị các toa xe chiến đấu. Cái gì thế? Có chút gì đó kỳ cục. Không phải đây là vương quốc Appen sao? Những người chơi mới phản ứng với cuộc tấn công giữa ban ngày. Và nhanh chóng những kẻ giết người của đế chế Haven đã tới gần họ. UHHH, C chết tiệt, chỉ còn chút nữa là chúng ta tới Morata rồi. Họ đang tuyệt vọng thì Seo Yun lặng lẽ tiến lên phía trước. Sururung, cô lôi ra thanh kiếm cô vẫn luôn đeo sau lưng. Tại thời điểm đó, đôi mắt của Seo Yun sáng đỏ rực. Đôi mắt của một berserker đã phản ứng. Strength đã tăng 73. Tốc độ tấn công sẽ tăng 41. Những đòn tấn công liên tiếp sẽ không gặp phải do dự cũng như lượng thể lực sẽ ít bị tiêu hao hơn. Tinh thần chiến đấu sẽ ở mức cao nhất cho tới khi trận chiến kết thúc. Khả năng chiến đấu của bạn sẽ mạnh mẽ hơn nếu bạn chiến đấu lâu hơn hoặc giết được nhiều hơn. Đi Diaring, berserker lấy ra thanh kiếm. Bạn không thể chịu đựng những kẻ thù bất chính và hung ác. Không cần phải thừa nhận chúng. Trừng phạt tất cả kẻ thù. Độ khó, nhiệm vụ của berserker, phần thưởng, một strength, giới hạn nhiệm vụ, suất mastery cao cấp LV6, tinh thần chiến đấu 600 điểm. Seo Yun lao về phía trước và mạnh mẽ vung kiếm. Pale, Maylon, Romuna, Irene, Ska và Zephyr chiến đấu xung quanh Morata. Họ chiến đấu cùng nhau và cùng những người chơi khác để ngăn chặn những người chơi của Guild Mess. Họ được biết tới với tư cách là đồng đội của Whit nên khá nổi tiếng tại phương Bắc. Em ngưỡng mộ anh, Archer Peonim, hưm hưm, không có gì. Các Archer đều tới chỗ Peo sau những hoạt động của cậu tại cung điện. Các Magician thì tới chỗ Romuna để nghe cô chỉ dạy về phép thuật lửa trong khi xung quanh Irene toàn những người chơi bị thương. Ska bị giữ chân tại những ngôi làng xa xôi. Cô dữ dội tấn công những kẻ giết người của Guild Mess bên cạnh những người lính được bố trí tới những ngôi làng nhỏ. Và màn đêm trôi qua, 17 ngôi làng tại Vương quốc Appen đã biến mất. 4.000 người chơi đã chết và người dân thì bị xóa sổ. Ska, Romuna và Irene đã chết. Họ đã cố gắng bảo vệ những ngôi làng chống lại đế chế Haven nhưng đã bị giết. Một vài người chơi Guild Mess thậm chí còn hỗn hợp trong cuộc đột kích. Những đoạn phim về các ngôi làng thuộc vương quốc Appen cháy rụi cùng cột khói đen tràn ngập trên mạng. Aha, đây là kết thúc của đế chế Haven sao? Sự cách biệt về sức mạnh với đế chế Haven là quá lớn. Nó đang cháy. Thế là hết, đế chế Haven sẽ thống nhất toàn lục địa. Một tuần trôi qua kể từ khi đế chế Haven bắt đầu những cuộc tấn công của chúng. Các đài phát sóng đang nhấn mạnh những thiệt hại mà vương quốc Appen đã phải chịu đựng. đất đai, cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông chịu những thiệt hại nghiêm trọng. Vùng đất màu mỡ bị đốt cháy và những con đường cùng cầu đã bị phá hủy. Các tuyến đường vận chuyển cho các merchant đã bị ngắt mạch. Mối đe dọa mà các ngôi làng tại biên giới đang hứng chịu. Rất khó để biết được số liệu chính xác, nhưng hơn 100.000 cư dân đã bị giết. Rất nhiều người chơi cũng đã chết. Các lực lượng của đế chế Haven đã cạn kiệt, nhưng số lượng bổ sung có thể tiếp cận từ lục địa trung tâm. Các đài truyền hình tổng hợp lại cuộc khủng hoảng của Vương quốc Appen, nhưng cũng chiếu cả những đoạn phim về những trận chiến hiện tại của Wit. Cậu di chuyển nhanh chóng bằng các dạng sculptural lifeform và liên tục giết những người chơi và lính của Guild Ekmes. Cậu di chuyển không ngừng nghỉ và những thành viên của Guild Ekmes cũng không thể chống lại. Trận chiến của Wit được chiếu với thời gian thực cùng nhạc nền buồn. Tĩnh mạch trên cổ tay mọi người hiện rõ, cũng như các người dẫn chương trình trở nên hồi hộp. Đánh bại 7 người, chỉ mất có 31 giây. Anh ấy sử dụng Herium Fencing tổng cộng 24 lần. Thật kỳ công, lần nào cũng khiến tôi bất ngờ. Sinhemin SC có thấy đòn tấn công diện rộng vừa rồi không? Ozoan và Sinhemin đang tường thuật câu chuyện về lục địa Vexai, phần 2 bằng việc tập trung vào Wit. Vâng, tất nhiên rồi. Kỹ năng bằng giáo sẽ phá hủy đất đai nên việc né tránh có vẻ như rất bất khả thi. Đồng thời anh ấy còn sử dụng thêm 3 kỹ năng bằng giáo khác nữa. Nếu cần đưa thêm lời giải thích kỹ càng hơn, sẽ rất khó để chạy thoát khi đã bị kéo vào đòn tấn công. Kỹ năng vẫn chưa bị phá giải và Wit đang ở thế công. Bảng thông báo hiện đã trở nên vô cùng rộn ràng. Sinhemin, cô đã thường xuyên đi săn cùng Wit. Lúc nào cũng như thế này chứ? Anh chưa thấy hết rồi. Như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả. Sinhemin thở dài một cách tồi tệ. Chỉ một thoáng nhưng cô không còn giống một người dẫn chương trình nữa. Ây, vậy thứ tuyệt nhất là gì? Anh ấy nâng cao khả năng chịu đựng bằng những trận đánh đầy hạn chế. Thỉnh thoảng anh ấy chỉ còn lại không? 3. HP. Một cảm xúc chiến đấu tuyệt vời. Có vẻ đó là một món quà bẩm sinh nhưng cũng yêu cầu sự kỷ luật rất nghiêm khắc. Phải. Sau cuộc chiến, anh ấy sẽ làm những việc tuyệt vời như băng kín cơ thể. Nấu ăn, mài sắc vũ khí, lau giáp trụ và điêu khắc. Một cảnh tượng rất đẹp thể hiện rất nhiều các kỹ năng khác nhau. Anh không thể tụt lại phía sau dù chỉ là một S khi đi săn cùng Wit. Anh phải theo kịp tốc độ của anh ấy. Đứng im dù chỉ 2S cũng sẽ khiến Wit cằn nhằn. Tôi đoán là việc đó rất khó khăn. Tôi thấy hạnh phúc khi hầu hết mọi người đều thích sống một cách tiện lợi. Trong khi chúng ta đang trò chuyện, Wit đã hoàn thành việc nhặt nhạnh tất cả các lốt. Lần này anh ấy sẽ cưỡi Weaver bay tới đâu đây? Các đài phát sóng chiếu các đoạn video và biến Wit thành một người hùng. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Wit làm nhân vật chính. Cậu cưỡi trên lưng Yellow E và kéo theo Bahamok cùng các tượng sống. Những người chơi của Guild Ekmes có tiếng tăm mất mạng một cách dễ dàng. Wit có khả năng nhìn thấy dù chỉ là sơ hở nhỏ nhất. Mọi người rất nhiệt tình về Wit khi cậu chiến đấu một mình. Badray và các lãnh đạo chủ chốt của Guild Ekmes vẫn an toàn tại các khu vực săn bắn của mình. Ý kiến công chúng của người dân phương Bắc cũng nóng lên. Hãy chặn chúng. Chúng ta cần bảo vệ thành phố chúng ta đang sinh sống. Sức mạnh của chúng ta sẽ cho phép chúng ta giành được chiến thắng. Những người chơi phương Bắc đồn trú tại các thành phố khác nhau và hoạt động như hàng phòng thủ của vương quốc. Đôi khi họ đẩy lùi được kẻ thù, trong khi những lần khác thì những người dân làng lại bị biến thành tro bụi. Tới thời điểm này, tộc Avian cũng đã tham gia và đóng vai trò to lớn. Trong các Avian là một con cú đêm phát triển rất nhanh. Mock ban đầu là một người sinh sống tại Morata nhưng đã thay đổi tộc thông qua một nhiệm vụ đặc biệt. Anh từ bỏ hết mọi khả năng của một con người và được tái sinh. Anh phát triển nhanh chóng và rất nổi tiếng với các Avian. Kiểm soát bầu trời phương Bắc và xác định chuyển động của quân địch. Các Avian tham gia cùng chúng ta. Tất cả các Avian nên hợp tác với nhau. Các Avian bay lượn trên bầu trời. họ bay qua những dặng núi, cánh rừng, các dòng sông, đồng bằng và theo dõi những khu vực được chỉ định. Các avian quan sát từ những đám mây mưa dày đặc. Họ thấy được sự di chuyển của đế chế Haven và huy động các nhóm quân chiến đấu hội cháo hành. Họ cũng cắt đường lui của những kẻ cố gắng chạy trốn. Ngược lại, các thành viên của Guild Ekmes có thể che giấu bản thân mình. Chúng thường hoạt động vào ban đêm và cướp đi mạng sống của người dân tại Vương quốc Appen. Ziomchi, Ziomchi 2, Ziomchi 3 và Ziomchi 4. Họ đang hoạt động tại các khu vực bị xâm chiếm của phương Bắc. Đó không phải là vấn đề khi các chiến binh Orc từ pháo đài Vago đã tham gia. Họ đã hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt giống như Uyết và đủ điều kiện để dẫn dắt nhóm quân. Các Orc dễ dàng bị dụ dỗ bởi những lời nịnh bợ. Trích, bẩn một cách ấn tượng. Truy truyết, người nhìn còn bẩn hơn nhiều. Các Orc đã trở thành cấp dưới của Ziomchi. Tôi sẽ theo. Truy truyết, chỉ cần cho tôi ăn là được. Bạn đã trở thành chỉ huy đôi quân Múc Saban. Có tổng cộng 134.983 đơn vị lính. Các Orc Fighter đã chấp nhận bạn nên Charisma đã tăng vĩnh viễn 13 điểm. Honor và Intelligence đã giảm 2 điểm. Mình cuối cùng đã trở thành chỉ huy. Ziomchi ngập tràn cảm xúc mạnh mẽ. Ông cuối cùng cũng đã có một đội quân. Đây là con đường phù hợp cho một người đàn ông trong quãng thời gian khó khăn. Có thể chúng ta sẽ có khả năng để chinh phục toàn lục địa dưới bàn tay của ta. Ziomchi hiếm khi xem TV. Những nội dung được chiếu khi Whit là người trị vì sa mạc. Khung cảnh cun ngầu của nhóm quân được dẫn dắt để chinh phục cả lục địa. Bất cứ người đàn ông nào chứng kiến cảnh đó cũng đều có những suy nghĩ giống nhau. Ziomchi hai quan tâm hỏi. Sư phụ, vậy sư phụ có muốn chinh phục vương quốc mà tiểu đệ đã xây dựng không? Ziomchi vô cùng đau khổ. Ông chỉ công nhận một vài người trên thế giới này. Sẽ rất tàn nhẫn nếu phá hủy tất cả những thành tựu mà Whit đã xây dựng. Cuối cùng, mọi thứ sẽ phải như thế này. Ziomchi chậm rãi kéo ra thanh kiếm của mình. Thanh kiếm lấp lánh trong ánh mặt trời khi ông loại bỏ những người chơi của Guild Ekmes. Ta rất xin lỗi con nhưng... Ziomchi ba cười và nói. Này, sư huynh, sư phụ Nim không có như vậy. Lý do chúng ta đi theo sư phụ là bởi sự công bình của sư phụ. Ham ham, Ziomchi ngay lập tức quay sang nhìn thanh kiếm của mình. Một thanh kiếm sắc, một thanh kiếm chém đứt tất cả mọi thứ. Ta rất xin lỗi con. Một người đàn ông chỉ có một cuộc đời. Ta sẽ cho con một vị trí chỉ ngay dưới ta. Ta sẽ trở thành đại hoàng đế nhưng con sẽ nhận được một vai trò quan trọng. Dưới trời cao đất rộng, một tham vọng sôi trào. Đó có thể là một giấc mơ thô kệch nhưng mọi người đàn ông nên có những giấc mơ lớn. Tinh thần rộng lớn của Ziomchi. Sau đó những lời của Ziomchi 4 và một cú thật mạnh. Nhưng chúng ta sẽ nuôi lũ Orc như thế nào? Sư phụ, ha, chúng đang rất đói. Không phải chỉ có một vài tên Orc thôi sao? Hơn 100.000, thiên đường và mặt đất trong lòng ông héo úa. Ziomchi 2 lên tiếng như thể anh đã biết điều gì đó. Sư phụ Nim, không phải là 100.000 đâu. Vậy là bao nhiêu? Con nghe rằng hôm nay sẽ có nhiều Orc tham gia hơn. 1 triệu, có thể nhiều hơn nữa. Người chỉ huy một đội quân 1 triệu lính. Mặt Ziomchi sáng lên. Ông sẽ là chỉ huy của một đội quân lớn. Vậy hãy đi và chuẩn bị cho sự xuất hiện của họ. Mang tới thịt và rượu. Sư phụ, nếu không còn thức ăn thì sao? Thì đi tới các mơ trần. Tất cả tài sản của chúng ta đã bị dọn sạch. Chúng ta đã luôn đổi tiền thành vũ khí. Ziomchi ba trước đó do dự cũng lên tiếng. Sư phụ sẽ thiết lập chiến thuật với lũ Orc như thế nào? Chiến thuật không thể quá phức tạp. Vậy thì cứ thực hiện một cuộc tấn công đơn giản sao? Nửa số lính sẽ chết trong trận chiến đầu tiên mất. Ziomchi 4 một lần nữa lại lên tiếng. Nhưng các Orc sẽ tiếp tục đi theo chúng ta chứ? Tại sao? Những tên đó đã luôn đánh nhau để tìm ra thủ lĩnh. Chúng đần độn và có thể sẽ quên hết tất cả về sư phụ khi ngày mai tới. Ha! Miệng Ziomchi khẽ rên lên một tiếng. giấc mơ về thiên đường và hạ giới đã biến mờ đi trở thành hiện thực đơn giản. Thế giới rộng lớn, có đủ loại phiền phức khi chúng ta cố gắng sống sót. Chỉ cần được sống thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Geomchi trở nên chán nản và quyết định chỉ giữ vai trò chỉ huy. Geomchi 2, Geomchi 3 và Geomchi 4 trộm liếc nhau và mỉm cười. Thành công, hu hu hu, chúng ta đã làm được. A hát, mình rất vui. Tất cả đều phản đối những tham vọng to lớn của Geomchi. Sư phụ không nên đạt được những thứ như vậy. Sư phụ sẽ cho chúng ta làm hết các việc vặt. Geomchi 3 thừa nhận rằng ông chỉ giỏi khi đó là lực lượng chiến đấu. Mình chỉ thích chiến đấu. Tâm trí mình sẽ gặp vấn đề nếu phải ngồi vào vị trí quản lý. Chẳng phải là rất đau đầu sao? Nghĩ đến đã chẳng thấy vui rồi. Geomchi 4 nhận được sự thân thiện từ Wit. Sư phụ có thể tận hưởng bất cứ giấc mơ lớn nào trong tương lai. Thời khắc đó sẽ tới. Hãy quay trở lại Morata và giữ vững vài khu luyện kiếm. Con không biết sư đệ như thế nào nhưng tất cả các đệ tử đều nghĩ tới giấc mơ của sư phụ. Địa điểm khu luyện kiếm khá tốt. Gần quảng trường và ở bên cạnh dòng sông. Đệ tử, nghe những lời của ta. Luyện kiếm không phải là vấn đề về. Ngày này, có rất nhiều người đẹp đi ngang qua khu quảng trường và dòng sông. Huo, mọi người đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong Royal Road. Nếu một vài người đẹp trở thành đệ tử tại khu huấn luyện. Những đệ tử xinh đẹp. Nếu dạy kiếm thuật thì sẽ được nhìn các cô gái đẫm mồ hôi và được gần họ hơn. Một mối liên kết sẽ xuất hiện. Một mồi câu rắn giỏi cho chiếc cần câu. Geomchi 4 không có tham vọng lớn. Sư phụ của anh cuối cùng đã có những giấc mơ cao cả của mình nhưng đệ tử thì lại có những quan điểm rất trái ngược. Sau đó, Geomchi dẫn đệ tử cùng đội quân óc tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Họ quét qua các khu đất bị xâm lược bởi các lãnh chúa thuộc Gilgamesh. Các nai cố gắng đẩy lùi họ nhưng chỉ như lao vào bức tường cứng và sụp đổ. Họ sử dụng giáo mác, kiếm, rìu, để chống lại các nai trên lưng ngựa. Sự khác biệt về cấp độ giữa ngựa và bò là rất lớn cùng với đó các bước di chuyển khi cận chiến cũng khác nhau. Các nai sử dụng các bẫy cấp độ cao để đánh bại đội quân. Tuy nhiên, Geomchi đã có kinh nghiệm về tất cả các loại chiến đấu. Có mùi tanh, chúng ta có nên vào không? Có thể tôi, thay vào đó, cứ phá tung nó bằng tốc độ cao nhất. Những kẻ dại dột sẽ bị bỏ lại phía sau. Vâng, họ chiến thắng từng trận chiến một. Đó có thể là một cuộc tấn công bất thường nhưng họ dựa vào những kinh nghiệm thực tế của mình. Không cần thiết phải sử dụng những chiến thuật phức tạp khi họ di chuyển. Tốc độ là yếu tố thiết yếu trong những hoạt động của họ. Họ chiến đấu với kẻ thù nhưng không động tới bất cứ người dân nào. Quan tâm tới những kẻ yếu. Geomchi và đệ tử của ông đều là quý tộc nên họ đã không đốt cháy các ngôi làng như Wit đã từng làm tại sa mạc. Sư phụ, vài đứa trẻ đáng đói. Do sự thiếu quan tâm của một vài lãnh chúa. Đã có những vụ mùa thất bát cùng sự thiếu hụt về lương thực tại một số làng. Những cư dân cùng lính đói bụng đã sụp xuống ngay giữa trận đánh. Vậy sao? Còn chút thức ăn nào không? Lũ orc đã ăn gần hết từ khi ở làng trước đó rồi. Còn khoảng một bữa ăn nữa. Đưa cho lũ trẻ. Vậy chúng ta sẽ không còn gì cho bữa tối nữa. Chúng ta có thể tới nơi khác để cướp bóc. Cứ đưa thức ăn cho lũ trẻ đi. Vâng, sư phụ, ngày nào họ cũng tiến hành những cuộc chiến tại các khu vực bị chiếm đóng ở phương Bắc. M1 toán óc đang tới. Huy động các Merzison cùng Nai. Đội quân đã bị đè nát bởi các óc cùng Geomchi. Các Nai và lính tráng cố gắng đấu tranh nhưng cuối cùng bị bức phải rút lui. Thất bại, sư phụ, thật đáng tiếc, chúng chẳng có tinh thần gì cả. Buồn cười làm sao? Các óc tại phương Bắc tiếp tục được tuyển mộ. Những người chơi đã trở thành óc cũng tham gia. Chúng ta có thể nuôi những đứa trẻ nếu chúng ta tới đây. Trick, tham gia đội quân và giết tất cả. Trick, số lượng óc gia tăng không thể kiểm soát. Những con óc còn sống sót nâng cao kinh nghiệm chiến đấu cho mình và có thể ăn nhiều hơn. Thống đốc của các thuộc địa phương Bắc. Anka đau đầu khi phải đối phó với họ. Chúng có tính di động cao và rất quyết đoán. Chúng không để lại một chút thực phẩm nào tại những khu vực cướp bóc. Thay vào đó, khó khăn hơn khi chúng còn không động vào lũ cư dân. Họ đưa thức ăn cho người dân. Số lượng đủ cho một hoặc hai bữa và vậy là đủ để nhận được sự trung thành của người dân. Trong khi đó, các orc ăn tất cả thức ăn trong kho. Họ để lại trách nhiệm nuôi sống dân cư cho đế chế Haven. Ziomchi, các đệ tử của ông tấn công từ mọi hướng nên lượng thiệt hại là vô cùng khổng lồ. Kể cả các chiến binh tại các khu vực bị chiếm đóng ở phương Bắc cũng không thể giải quyết nổi. Rất nhiều chiến binh đã chết khi chống lại các orc và rất khó để bổ sung từ lục địa trung tâm. Một số lượng lớn 900,000 người đã được gửi tới biên giới của Vương quốc Appen. Những người tại các khu vực phương Bắc bị chiếm đóng đều lo lắng và yêu cầu viện trợ. Tuy nhiên, lần nào họ cũng nhận được cùng một câu trả lời từ đế chế Haven. Hoàng đế Badray cùng đội quân của ngài sẽ tới phương Bắc sau khi ngăn chặn hết nhóm phiến quân. Cho tới lúc đó, hãy tập trung vào việc duy trì an ninh. Chúng ta chỉ có thể dựa vào nhóm quân này cho tới lúc đó. Sự giận dữ của Anka tăng lên. Dòng dõi của những vị anh hùng quyền năng. Bạn đã sẵn sàng để đổ máu. Tất nhiên, bạn có thể đối mặt với bất cứ thứ gì dưới bầu trời xanh. Trừ khi đó là chủ nhân hoặc những cô gái xinh đẹp. Heuk, không, là một hậu duệ của đế chế Palos. Bạn sẽ đi con đường của hoàng đế sa mạc. Đây sẽ là thử thách cuối cùng. Thử thách như thế nào? Tất cả những người đi theo bạn sẽ được hưởng lợi. Ngừng đổ máu lên những bãi cát hoang vu này và tìm một ngôi nhà mới. Đóng vai trò thanh kiếm của ta. Theo tiền thống của sa mạc, Didiering, người gây dựng đế chế Palos, hợp nhất sa mạc rộng lớn thành một. Những chiến binh dũng cảm, thoát khỏi vùng cát cháy, trở lại vùng đất với những dòng sông chảy và khôi phục hào quang của đế chế Palos. Người có được nhiều lãnh thổ nhất sẽ là hoàng đế của đế chế Palos. Giới hạn thời gian 1 năm. Độ khó, lãnh địa tối cao. Phần thưởng, hoàng đế của đế chế Palos. Hạn chế nhiệm vụ, giới hạn cho các Desert Warrior. OHHH, chiến tranh, Ziomchi 5 cùng các đệ tử của anh. Và các Desert Warrior cuối cùng đã được đưa nhiệm vụ này. Dẫn dắt các bộ tộc sa mạc để xâm chiếm lục địa trung tâm. Họ đã thành công trong việc di rời cư dân của một số thành phố chính cũng như các nông dân chăn nuôi gia súc. Họ đã dành 3 năm cho công việc nội bộ nhưng các Desert Warrior cũng không bận tâm việc chờ đợi. Lạc đà, mang theo lũ lạc đà, dịch ra, đội quân tấn công bao gồm các Desert Warrior. 350,000 người thuộc các bộ tộc sa mạc tập hợp lại để lấy lãnh thổ vốn là của họ tại đế chế Haven. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, nem chua, cách chương.